Những cánh hoa đàm tập 1 của Thiền sư Thích Thanh Từ, CD số 4. Câu hỏi thứ 6 là người tu thiền có cần giữ giới luật hay không? Câu này tôi trả lời có hai mặt. Nếu là cư sĩ tại gia thì năm giới là cái gốc phải giữ, nếu không giữ giới thì khó tu thiền. Thí dụ có Phật tử nam có gia đình rồi mà nếu phạm giới tà dâm thì dễ tu không? Thưa không. À, gia đình cứ lộn xộn, vợ chồng cứ cắn đắng với nhau, tâm có an đâu mà tu. Như vậy vì không giữ giới nên gia đình rối beng, không yên ổn thì tu không được. Lại có cư sĩ nam phạm giới ăn trộm của người ta rồi yên tu không? Ngồi thiền mà cứ nhớ nhà nào có tiền, nhà nào không có tiền, làm cách sao để lấy tiền thì yên được đâu mà tu. Như vậy không giữ giới khó mà tu được. Còn người xuất gia thì tối thiểu cũng phải giữ được 10 giới, đó là căn bản mà tôi đã nêu. Tuy nhiên cũng có trường hợp là dường như chúng ta không giữ giới. Không giữ giới nhưng đi, đứng, nằm ngồi gì chúng ta đều thấy từng tâm niệm. Vừa có một niệm dấy lên, chúng ta thấy không theo, không bị niệm giận, cả ngày đi, đứng, nằm ngồi đều như vậy thì khỏi cần giữ giới. Bởi vì tất cả tội lỗi từ tâm niệm nghĩ, rồi sanh ra tham, sân si. Bây giờ niệm vừa dấy lên, mình biết chặn nó lại thì còn gì nữa mà giữ phải không? Như vậy nói không giữ mà giữ tất cả. Thứ 7, công phu tu thiền đến đâu mới gọi là rốt ráo hoàn toàn? Chỗ này quý Phật tử chịu khó đọc 11 chăn trâu, đến một thứ 10 mới rốt ráo hoàn toàn, tôi khỏi diễn tả gì nữa hết. 80, hỏi bạch thầy, từ phàm phu đến quả vị Phật có tất cả bao nhiêu trí? Thế nào là sai biệt trí, căn bản trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí? Đáp: thứ nhất, từ phàm phu đến quả vị Phật có bao nhiêu trí thì tôi trả lời là có một trí thôi. Mà một trí đó nó viên mãn hay chưa viên mãn? Lúc chúng ta tu chưa viên mãn, trí còn lờ mờ, gọi là trí chưa được sáng. Tu từ từ cao hơn, sáng hơn, đến viên mãn hết phiền não vô minh thì trí hoàn toàn sáng. Cái trí sẵn có của chúng ta như lúc nãy tôi nói là tánh giác của chúng ta. Đó là trí tuệ bồ đề. Vì quên đi nên bị vô minh che phủ, bây giờ mình dẹp lần lần cho sạch vô minh thì trí đó hiện ra. Sạch ít thì nó hiện ít, sạch nhiều thì nó hiện nhiều. Chừng nào sạch hoàn toàn thì nó hiện hoàn toàn. Tuy thấy có ít hiện, hiện nhiều khác nhau, nhưng mà sự thật chỉ có một trí đó thôi. Thứ hai, thế nào là sai biệt trí, căn bản trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí? Căn bản trí là cái trí sẵn có từ phàm phu, như tất cả chúng ta ai cũng có căn bản trí. Sau khi chúng ta dẹp hết vô minh phiền não, sai biệt trí hiện, và tùy theo trình độ căn cơ chúng sinh mình thấy sự sai biệt để giáo hóa họ, đó là sai biệt trí. Sai biệt trí là diệu dụng, căn bản trí là cái thể. Các vị đắc quả A-la-hán cũng gọi là nhất thiết trí, nhưng với Phật thì gọi là nhất thiết chủng trí. Bởi vì A-la-hán biết được tất cả mà không biết được nguồn gốc của tất cả chúng sanh tột cùng. Chỉ có Phật mới biết được tất cả các nguồn gốc đó, nên gọi là nhất thiết chủng trí. 81, hỏi: thưa thầy, con đọc kinh thấy Phật dạy buông xả, nhưng khi tâm trí buông xả thì hàng ngày sự sinh hoạt và sự làm việc của mình bị ảnh hưởng đến nhân tình. Còn nếu mình tích cực làm việc thì ảnh hưởng đến tâm trí, cho nên tâm trí khó an tịnh. Con muốn tâm trí an tịnh mà làm việc tích cực, vậy xin thầy có cách nào dạy con tu tập? Đáp: Câu hỏi này là điều kiện thiết yếu của sự sống Phật tử. Chính tôi dạy quý Phật tử tu cũng phải buông xả, phải không? Buông xả mà tích cực chứ không phải buông xả mà tiêu cực. Nghĩa là chúng ta làm tất cả mà không làm, không chấp vào cái làm của mình, thì cái đó là buông xả mà buông xả tích cực. Còn làm đâu dính đó, hoặc mình sợ quá mình buông, đó là cái xả tiêu cực. Thí dụ buổi sáng đạo hữu đi làm công tác xã hội, giúp người này, giúp người kia, giúp mọi người bệnh hoạn, nghèo đói, việc gì mình cũng làm, làm tích cực suốt ngày. Nhưng làm về rồi tắm rửa, sửa soạn tụng kinh, mọi việc làm ngày đó coi như mình buông hết, không nghĩ mình đã làm được cho ai cái này, làm được cho ai cái kia, người đó tên gì, họ gì để ghi sổ, rồi mai mốt kể công với người này, người nọ. Sáng ra mình đi làm nữa, làm mà mình buông hết, không cần nhớ người đó tên họ gì để kể công ơn, thì đó là cái buông xả tích cực. Đó là tôi nói về hành động buông xả bên ngoài. Đối với nội tâm, chúng ta luôn luôn phải buông xả, mà buông xả không phải không làm. Thí dụ như tôi nói niệm khởi thì mình buông, rồi không cho mình nghĩ cái gì hết sao? Thí dụ sáng thức dậy, tôi thấy có những công tác nào đáng làm, tôi khởi niệm chừng 3 phút hay 5 phút để sắp đặt. Sau khi sắp đặt rồi, bắt đầu thực hành, từ đó niệm khởi tôi buông, chỉ làm tôi chứ không suy nghĩ. Như vậy niệm xả của mình nó không trở ngại với công tác của mình. Nếu sáng thức dậy vừa nghĩ làm cái gì thì bỏ, như vậy không được. Nghĩ gì cũng bỏ, không cho nghĩ, không tính được cái gì hết, thì cái xả đó là cái xả tiêu cực, phải không? Rốt cuộc chúng ta ngồi không, không biết làm cái gì, vì khởi nghĩ là phải bỏ, không cho nó nghĩ thì biết làm gì bây giờ? Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa xả của đạo Phật. Xả là đừng có chấp cái công của mình đã làm cho ai. Xả là đừng chứa những niệm mong mỏi làm cho ai cái gì người ta đền ơn mình cái này cái kia. Và cái xả của người tu thiền là luôn luôn để cho tâm niệm mình thanh tịnh. Trong khi làm, mình làm chủ toàn vẹn chứ không để các tạp niệm xen vào. Như vậy, tuy nói là buông là xả mà rất tích cực chứ không tiêu cực. Bây giờ đạo hữu nhớ tập như vậy để khỏi bị mâu thuẫn. 82. Hỏi: Thưa Thầy, sắc không tử là sắc, do tâm cho nên có sắc. Tâm không tử là tâm, do sắc cho nên có tâm. Xin Thầy giải thích cho chúng con. Đáp: Tại sao sắc không tử là sắc? Thí dụ như cái này quý vị kêu là gì? Là hoa mai, phải không? Như vậy tên hoa mai này từ đâu mà có? Hoa mai này là sắc tướng, từ sắc tướng này nó thành cái danh, cái tướng là quý, là tiện, vân vân. Đều từ cái gì mà có? Từ cái tâm phân biệt của người mà có. Nếu không có tâm phân biệt của người thì cái này không thành hoa mai, không thành cái gì hết. Như vậy sắc tướng mà có thành tên này, tên kia, tướng đẹp, tướng xấu đều từ tâm mà ra. Tâm không tự tâm mà do sắc có tâm. Tâm nếu không có sắc thì tâm thành cái gì? Do có sắc cho nên mới nói tâm phân biệt sắc. Mà nếu không có sắc thì tâm phân biệt cái gì? Mà không phân biệt cái gì tức là không tâm. Bởi do sắc mà có tâm, tâm đây là chỉ cho tâm phân biệt. Cái tâm phân biệt có là do sắc mà có. Bây giờ quý vị thử nhìn hư không xem phân biệt cái gì. Như vậy thì bởi sắc cho nên mới có tâm, và ngược lại bởi tâm cho nên mới có sắc. 83. Hỏi: Bạch Thầy, nhất niệm vãng niên ra sao? Đáp: Nhất niệm là cái khởi nghi. Một cái khởi nghi là một thời gian ngắn nhất, mà tại sao lại là vãng niên, tức là muôn năm? Đó là tinh thần trong nhà thiền. Mà nhất là những người đạt đến chỗ tâm thể nhất như rồi thì một niệm là muôn năm. Tại sao một niệm là muôn năm? đó là đứng về mặt thời gian. Một niệm là một thời gian hết sức ngắn, vừa dễ nghĩ, đó là một niệm. Cái dễ nghĩ đó không đến một giây đồng hồ, mà muôn năm là thời gian quá dài. Như vậy thời gian ngắn và thời gian dài, đứng trên lý đạo mà nói, nó không có thiệt. Ngắn và dài là cái người ta khái niệm đặt ra thôi. Chúng ta nói phút giây là tự mình cắt xén thời gian nó thành ra như vậy. Thí dụ bây giờ chúng ta nói là ngày, là tháng, là năm, chẳng qua căn cứ trên trái đất quay. Mà trái đất quay chính, nó có nói ngày, tháng, năm gì đâu. Nó quay là quay vậy thôi. Rồi người ta khái niệm đặt ra để hiểu với nhau. Nào là chặt từng khoảng đặt ra thế này, thế kia. Đó là thời gian của tâm, chứ nó không có thật. Mà đã không thật, dù nói ngắn nói dài thì bản chất đều không thiệt. Cho nên nói như nhau, một niệm là muôn năm, cũng là cái không thiệt thôi. Đó là tôi nói trên cái nghĩa theo lý Bát Nhã. Còn nói theo cái nghĩa của người tu thiền thì một niệm là muôn năm, hay muôn năm là một niệm, là khi nào mình tu được thanh tịnh an nhiên, không còn dấy động nữa. Khi thanh tịnh an nhiên, đó là một niệm. Mà cái niệm đó không sinh không diệt. Mà đã không sinh không diệt thì muôn năm cũng vậy thôi. Như Lục Tổ nói, vô niệm tắc tử đó. Nếu không có niệm thì chết. Cái niệm đó là niệm gì? Tức là tôi hiện thấy rõ tâm mình thanh tịnh an nhiên. Thấy rõ tâm mình thanh tịnh an nhiên cũng là niệm. Nhưng niệm đó không sinh không diệt. Mà không sinh không diệt tức là muôn năm rồi. Vì vậy, đến chỗ tâm thể nhất như thì nó một niệm là muôn năm, và muôn năm là một niệm. 84. Hỏi: Thưa Thầy, trong kinh có nói mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ hai là để nói lên trạng thái tâm như thế nào? Xin Thầy giải thích cho chúng con. Đáp: Mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ hai, có mặt trăng thứ ba nữa. Mặt trăng thứ ba ít nói, mà chỉ nói mặt trăng thứ nhất và thứ hai. Bây giờ tôi nhắc lại hình ảnh thật của mặt trăng nguyên vẹn mỗi tối chúng ta thấy. Đó gọi là mặt trăng thứ nhất. Khi nào con mắt quý đạo hữu bị ngứa, sốn, quý đạo hữu dụi mắt một lúc cho đã ngứa rồi nhìn lên mặt trăng. Mặt trăng bị chói như có mặt trăng thứ hai kế bên. Vòng mặt trăng chó ra đó, nó có gần như mặt trăng thiệt không? Rất là gần. Nó hết chó thì trở về mặt trăng thiệt, phải không? Còn mặt trăng thứ ba là cái bóng ở dưới nước. Mặt trăng thứ nhất là dụ cho tánh giác sẵn có của tất cả chúng sanh. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là nhất tinh minh. Rồi mặt trăng thứ hai là dụ từ tánh giác đó sanh ra sáu cái hòa hợp là sáu căn. Cái biết của sáu căn, cái giác của sáu căn, cái tánh của sáu căn là tánh thấy nghe, tánh ngửi, tánh nếm, vân vân. Những tánh đó là dụ cho mặt trăng thứ hai. Còn cái ý thức phân biệt muôn vật là dụ cho mặt trăng thứ ba. Bây giờ chúng ta đang sống với mặt trăng thứ mấy đây? Thứ ba. À, thứ ba cho nên nó xa lơ xa lắc với mặt trăng thứ nhất. Nếu mình sống trở lại với tánh nghe, tánh thấy, đó là mặt trăng thứ hai. Trong kinh dạy mình, phản văn văn tự tánh là bảo phải trở lại với tánh nghe. Tánh thấy của mình là trở về mặt trăng thứ hai, bên cạnh mặt trăng thứ nhất. Tôi thường ví dụ trong cái nhà có bóng đèn nơi ông sáng, rồi chung quanh có sáu cái cửa mở hoác ra. Khi chúng ta mở đèn sáng, người đứng ngoài kia họ muốn biết cái nhà này có đèn hay không thì nhờ đâu họ biết? Nhờ ánh sáng rọi ra cửa. Nếu ánh sáng cửa sổ thì thấy nó vuông, ánh sáng cửa cái thì thấy nó lớn, dài. Mỗi ánh sáng thấy có khác nhau. Đứng ở ngoài nhìn, chúng ta thấy sáu cửa dường như có sáu ánh sáng khác nhau. Nhưng khi mình bước vào nhà thì sao? Chỉ có một ngọn đèn thôi. Sáu cái cửa là dụ cho lục hòa hợp hay sáu căn. Còn một đèn thì dụ cho tinh minh hay mặt trăng thiệt. Còn các cửa là dụ cho mắt, tai, mũi, vân vân. còn gọi là mặt trăng thứ hai. Như vậy mình tu muốn biết có tánh giác mà tự không thấy được, cho nên từ những tánh nghe, tánh thấy đó lần lần nhập vào tánh giác. Đó là hướng tu của mình như vậy. 85. Hỏi: Thưa Thầy, Lục Tổ nói tu là cốt kiến tánh, kiến tánh là nhận được cái tánh chân thật. Như chúng con bây giờ nhờ đọc kinh đọc sách biết mình có chân tâm Phật tánh, như vậy là kiến tánh khởi tu phải không thưa Thầy? Đáp: Kiến tánh có những trường hợp khác nhau. Kiến tánh của người thấy được nhân không sanh diệt thì cũng tạm gọi là kiến tánh. Kiến tánh này chỉ mới là kiến tánh của cái nhân thôi. Còn những trường hợp kiến tánh trên cái quả nữa, khi tu đến chỗ cuối cùng bừng sáng thấy tường tận hết thì đó là kiến tánh trên cái quả. Kiến tánh trên cái nhân như lúc nãy tôi nói, ở xa mình nhìn thấy ánh sáng từ những cửa phát ra nên biết trong ngôi nhà đó có đèn sáng. Đó là chúng ta thấy ánh sáng từ cửa phát ra, chứ chưa thấy được cái thật của ngọn đèn. Bởi thấy từng cửa phát ra cho nên ánh sáng đó chia ra nhiều thứ, nhiều loại, chưa phải tột cùng. Khi thấy ánh sáng, chúng ta đi thẳng vào cửa nhìn thấy ngọn đèn mới là thấy thật là kiến tánh quả. Bên kia thấy chỉ ánh sáng chưa thấy được ngọn đèn là kiến tánh nhân. Thấy ánh sáng chúng ta biết có đèn, chúng ta cũng tạm gọi là kiến tánh. Nhưng kiến tánh đó còn yếu, chưa tròn vẹn. Chừng nào chúng ta bước vào cửa thấy được ngọn đèn, cái đó mới thật kiến tánh. Như Lục Tổ là kiến tánh thấy ngọn đèn, còn kiến tánh như chúng ta là kiến tánh thấy ánh sáng ngoài cửa, tin có ngọn đèn chứ chưa thấy ngọn đèn. 86. Hỏi: Thưa Thầy, như vậy gọi là kiến giải? Đáp: Cũng gọi là kiến, mà kiến cái nhân nhỏ nhỏ thôi chứ chưa thấy được chỗ tột cùng. Bởi vậy cái kiến này lâu lâu cũng sụp, gặp duyên không tốt thì lùi, còn cái kiến kia không còn lui sụp nữa. 87. Hỏi: Thưa Thầy, có địa ngục không? Đáp: Câu hỏi này rất thông dụng. Chúng ta đến chùa thấy vẽ thập điện minh vương rồi các cảnh tra khảo, vậy theo nghĩa thường phải xác định là có. Nếu không thì trong chùa vẽ làm chi? Hơn nữa trong kinh Phật gọi là lục đạo luân hồi. Lục đạo thì trong đó có địa ngục là thấp nhất, rồi ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la và trời. Như vậy xác định là có. Nhưng sẽ có những người thắc mắc nói rằng: Có địa ngục mà sao tôi không thấy? Như vậy địa ngục ở chỗ nào? Nếu chúng ta nói địa ngục ở dưới đất, mình đào sâu dưới đất thì đến địa ngục e rằng không hợp với khoa học bây giờ. Do đó trước tiên tôi định nghĩa chữ địa ngục. Chữ địa là chỗ, chứ đừng hiểu là đào sâu dưới đất. Như chữ địa phương là chỗ nơi, chỗ hành phạt người tội lỗi gọi là địa ngục. Địa ngục có hai loại: địa ngục của trần gian và địa ngục của ngày mai. Khi mình tạo nghiệp ác, mình phải thọ quả ác. Ở trần gian quý vị có thấy địa ngục không? Không. Chúng ta đặt câu hỏi lại: Vậy ai có thể biết cảnh trong địa ngục? Trong kinh Địa Tạng có một câu nói thế này: Nhược phi oai thần, tức tu nghiệp lực, phi thử nhĩ sự, chung bất năng đáo. Nói rằng địa ngục có, một là người có oai thần mới đến trong đó được, hai là người bị nghiệp lực mới vào trong đó được. Ngoài hai hạng người đó thì miễn thấy. Ví dụ như khám đường trần gian này, ai được vào trong đó? Hoặc người có quyền như những người thanh tra, hoặc những người chúa ngục, hoặc những người có tội mới vào được. Còn chúng ta nói chỗ tôi vô coi, họ có chỗ không? Không. À, cho nên dù mình cất căn nhà bên cạnh khám đường, mình không biết trong đó có cái gì hết. Như vậy Phật nói quá rõ, địa ngục có, nhưng không phải ai cũng thấy, ai cũng biết. Tùy theo nghiệp thì cảnh địa ngục có rõ ràng, còn không thì mình là người có thần thông diệu dụng gì đó, có quyền lực cao siêu gì đó mới có thể đến chỗ đó được, còn bình thường thì không ai có thể đến. Thí dụ như bây giờ có chú nào đi ăn trộm, ăn cướp bị bắt, chú liền thấy khám đường, nghĩa là ở chỗ nào đó cũng có thể thấy khám đường được liền. Còn chúng ta suốt đời không tạo tội thì không bao giờ thấy. Trong kinh Địa Tạng nói các địa ngục lớn nhỏ để diễn tả các cảnh đau khổ của những người phải chịu nghiệp sâu dày, mà cũng không nói ở chỗ nào. Nếu địa ngục có thì thiên đường có hay không? Có. À, cuộc đời là tương đối, có cái xấu tức là có cái tốt. Chúng ta biết có cảnh khổ thì phải có cảnh vui, phải không? Cảnh khổ do tạo nghiệp ác mà nên thì cảnh vui cũng do nghiệp lành mà được. Chúng ta tu là muốn hết khổ, muốn được vui thì mỗi vị phải cố gắng tu tạo nghiệp lành để thoát khỏi cảnh địa ngục, sanh được các cõi lành hoặc thiên đường hoặc cực lạc chẳng hạn, tùy theo phước báo của mình tu tập. 88. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, niết bàn và cực lạc là giải thoát, nhưng niết bàn là giải thoát rốt ráo không phân chia thứ bậc, còn cực lạc chia làm nhiều loại từ hạ phẩm hạ sanh đến thượng phẩm thượng sanh, như vậy niết bàn và cực lạc giống nhau hay khác nhau? Đáp: Quý vị hỏi câu này rành rẽ quá mà tôi giảng chắc là không có rành được. Không rành được vì thế này: niết bàn và cực lạc đứng hai mặt mà nhìn. Niết bàn là hết sanh tử, cho nên chữ niết bàn nghĩa chính là vô sanh, là không còn sanh tử nữa, tức là hoàn toàn giải thoát sanh tử. Còn cực lạc là cầu sanh. Có người nào nói không cầu sanh về cực lạc không? Cực lạc là cầu sanh, niết bàn là vô sanh. Nếu căn cứ vào đây thì khác hay không khác? À, khác, nhưng có cái không khác. Lý cực lạc không khác, còn sự cực lạc thì khác. Tôi nói cầu sanh là tôi nói sự, còn nói về lý cực lạc thì như các kinh nói: tâm tịnh thì độ tịnh. Nếu tâm mình thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh, như kinh Di Ma Cật nói: tâm tịnh thì Phật quốc tịnh, cõi nước tùy tâm. Lý cực lạc là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Tự tánh Di Đà tức là tánh giác mình là Phật Di Đà, còn tâm thanh tịnh mình là tịnh độ. Phật Di Đà sống bao lâu? Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là tuổi thọ không biết bao nhiêu mà tính, vô lượng quang là ánh sáng không lường được. Như vậy sống không thể lường tức là không chết, mà không chết tức là đâu có sanh, cho nên vô lượng thọ tức là vô sanh. Vậy nói Phật Di Đà tức là nói niết bàn rồi. Hơn nữa, người giác ngộ được Phật tánh thì sau đó nhập niết bàn. Phật tánh là tánh giác, mà tánh giác là sáng suốt. Cái sáng suốt đó không có giới hạn, cho nên gọi là vô lượng quang. Như vậy đứng về lý thì Đức Phật A Di Đà là tánh giác, mà tánh giác đó sáng suốt mãi mãi không bao giờ bị sanh tử, cho nên tánh giác đó cũng gọi là niết bàn. Đứng về lý thì niết bàn và cực lạc không có khác nhau, nhưng đứng về sự tức là phương tiện của chư Phật, chư Tổ sau này mới chia ra cửu phẩm liên hoa. Kinh A Di Đà chỉ nói rằng ai muốn về cực lạc phải niệm Phật được nhất tâm bất loạn, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì lâm chung Phật Di Đà, thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Tức là khi nhắm mắt thì Phật Di Đà và thánh chúng hiện trước mặt mình. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật Di Đà là do niệm Phật được nhất tâm, mà nhất tâm là thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì thấy Phật, mà thấy Phật là ông Phật của mình hiện ra chớ gì. Đâu nói có cao có thấp, chứ Tổ sau này thấy Phật tử chúng ta tu lơ mơ, người hiểu, người không hiểu, nên muốn khuyến khích ai cũng phát tâm tu. Vì thấy chư Tổ lập ra cửu phẩm liên hoa từ thượng phẩm thượng sanh đến hạ phẩm hạ sanh, để người nào niệm Phật cũng được về cực lạc. Lập ra hạ phẩm để người tu tịnh độ mà chưa đắc được cũng được an lòng rằng mình vẫn có chỗ để nương tựa. Đó là muốn phổ thông hóa phương pháp tu. để cho mọi người có thể tu ít tu nhiều gì cũng được. Hiểu như vậy thì không sai. 89. Hỏi bạch thầy, xin thầy giải thích cho chúng con. Thứ nhất, các hành vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt rồi tịch diệt là vui. Thứ hai, tại sao Đức Bổn Sư Đản Sanh lại đi 7 bước trên 7 bông sen, như vậy có ý nghĩa gì? Đáp: thứ nhất, bài kệ này xuất xứ từ kinh Niết Bàn. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Ngài chỉ đạo đến hỏi lục tổ, các hành là vô thường, là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui. Đã tịch diệt là hết rồi thì cái gì vui? Quý vị nên hiểu thế này, chư hành vô thường là chỉ cho con người chúng ta có 3 cái hành: thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành tức là thân nghiệp của mình hoạt động, khẩu hành là khẩu nghiệp của mình, ý hành tức là ý nghiệp của mình. 3 hành đó là một dòng chuyển biến đổi thay luôn luôn, cho nên nó là vô thường. Mà vô thường nó thuộc về pháp sanh diệt. Bây giờ chúng ta tu cái sanh diệt diệt hết thì được cái tịch diệt, cái đó mới là vui. Chúng ta tuy nói hành là thân, khẩu ý, nhưng chủ yếu là ý. Thí dụ tôi đang ngồi đây, nếu tôi ngồi đây mà không nghĩ gì hết thì tôi ngồi hoài. Nhưng tôi đang ngồi đây, tôi bỗng nghĩ muốn ra cửa chơi thì đứng dậy liền đi. Vừa có ý hành thì thân và khẩu cũng hành theo. Vậy ý hành là chủ, mà ý là cái gì? Nó là sanh diệt hay bất diệt? À, ý là niệm sinh diệt. Niệm này sanh niệm kia diệt liên miên, liên tục, chứ nó không có một cái tồn tại cố định. Chúng ta tu Phật, tu thiền, định tâm là định cái ý này. Người tu tịnh độ nhất tâm là để dừng cái ý này. Ý đó mà dừng thì mầm sinh diệt hết. Mà mầm sinh diệt hết thì cái lặng lẽ mới thực là vui. Tại sao? Vì vô thường là khổ. Bởi vô thường nên thân này có sanh rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Cho nên nó là cái gốc của khổ đau. Bây giờ không còn cái sinh diệt đó nữa thì sinh già, bệnh chết theo đó hết. Mà hết thì cái đó mới thật là giải thoát, hết sinh tử khổ đau. Thí dụ quý Phật tử ngồi thiền, khi những niệm sinh diệt lăng xăng được yên tĩnh lặng lẽ chừng 10 phút hoặc 20 phút, lúc đó mình thấy nhẹ nhàng, thanh tịnh nên vẻ mặt có vẻ vui tươi nhẹ nhàng. Đừng hiểu cái vui này là cái vui cảm thọ của sáu căn. Vì cái vui của mắt, tai, mũi, lưỡi thân là cái vui vô thường. Còn cái vui này là dứt được niệm sinh diệt, tâm thanh tịnh nên cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc. Cái vui đó mới là cái vui chân thật. Thứ hai, câu thứ hai là tại sao Đức Bổn Sư Đản Sanh lại đi 7 bước, mỗi bước lại có hoa sen? Điều này chúng ta nên hiểu có hai mặt. Một mặt là nếu hiểu theo cái biểu trưng của Phật giáo, mặt khác là chúng ta nên hiểu theo huyền thoại. Thí dụ bây giờ chúng ta đọc sử tổ tiên mình nói rằng Ngài Lạc Lâm Quân và bà Âu Cơ, một người giống rồng, một người giống tiên, gần gũi nhau sinh ra một cái bọc, 100 trứng nở ra 100 con, 50 đứa theo cha xuống biển, 50 đứa theo mẹ lên núi. Điều đó bây giờ chúng ta thử nói có hay không? Nói sao đây? Chúng ta luôn luôn ca ngợi mình là nòi giống rồng tiên, đó là huyền sử, huyền thoại. Những huyền thoại đẹp đẽ tượng trưng cho cái gì đó? Điều này chúng ta là kẻ hậu sanh, khó nói có hay không. Nếu nói không thì phủ nhận cái vẻ đẹp của ông cha, cái đẹp của tổ tiên mình rồi, phải không? Còn nếu mình nói có thì chứng minh rất là khó. Đức Phật cũng vậy, khi sanh ra đi 7 bước trên 7 hoa sen, mà rất tiếc lúc đó không có máy chụp hình, máy quay phim để chụp lại. Quay lại thì bây giờ chúng ta mới tin 100%. Không có, cho nên chúng ta chỉ nghe nói mà chưa bao giờ thấy. Nghe nói không thấy mà tin thì e cũng hơi quá đáng, mà không tin thì không thể được. Vì thấy sử sách ghi lại cho nên tôi nói rằng đây cũng là một huyền thoại, đỡ nói lên cái cao cả của người xưa. Đứng về mặt biểu trưng, tức là một sự tượng trưng thôi. Trong kinh nói không phải Ngài chỉ đi 7 bước thôi, mà Ngài đi 4 hướng, mỗi hướng 7 bước. Mỗi bước đều có hoa sen mọc lên, rồi sau đó Ngài mới trở thành một đứa bé bình thường. Theo tinh thần biểu trưng đó, Ngài ra đời giống như một hoa sen từ trong bùn mà thoát ra khỏi nước, rồi trổ hoa có hương thơm, vân vân. Đó là để nói lên tinh thần biểu trưng của Đức Phật. Ngài là một con người từ trong bùn dục lạc thoát ra khỏi, dụ như đó hoa sen xinh tươi thơm ngát vừa ra khỏi vũng bùn. Tại sao Ngài đi 7 bước? Có chỗ giải thích thế này. Theo quan niệm của người Ấn Độ, thế giới chúng ta có ra là từ hạt bụi nó tụ lại. Hạt bụi nhỏ nhất gọi là lân hư trần, và hạt bụi vừa bén với hư không, nghĩa là khi mình phân tích nữa thì nó thành hư không. Mỗi hạt bụi kết tụ lại, ở trong có nhân, chung quanh có 6 hạt bọc thành 7. Như vậy Ngài đi 7 bước, tức là nói Ngài đi trùm cả thế giới. Đó là để tượng trưng giáo lý của Ngài sau này sẽ bủa khắp thế gian, chứ không hạn cuộc ở trong phạm vi Ấn Độ. Điều đó bây giờ mình thấy có lý phải không? Đó là đứng về nghĩa biểu trưng tôi giải thích. 90. Hỏi: ông Bùi Hưu sau khi ngộ đạo trình lên quyển sách, Ngài Hoàng Bá nhận để dưới tòa im lặng dây lâu. Ngài Hoàng Bá hỏi: hỏi chăng? Bùi Hưu đáp: chẳng hỏi. Ngài Hoàng Bá nói: nếu ngay đó mà hỏi được thì còn chút ít so sánh. Trong Bích Nham Lục có công án: đạo vốn không lời, vì sao Ngài Hoàng Bá sau khi im lặng lại nói: nếu ngay đó mà hỏi được còn chút ít so sánh, xin Thầy giải thích cho chúng con. Đáp ông Bùi Hưu sau khi ngộ đạo ở tổ Hoàng Bá, về viết một cuốn sách trình lên. Tổ nhận để dưới tòa làm thinh dây lâu, Ngài hỏi: hỏi chăng? Bùi Hưu nói: chẳng hỏi. Ngài Hoàng Bá trả lời: nếu ngay đó mà hỏi được thì cũng còn chút ít so sánh. Đó là điều chúng ta thấy khó hiểu, nhưng thật ra không khó. Chúng ta ngộ được, nhận được cái chân thật của mỗi người, thì cái đó nó không nằm trên ngôn ngữ đối đãi. Mà đã không nằm trên ngôn ngữ đối đãi mà còn viết ra trình thì đâu được. Cho nên Ngài Hoàng Bá nhận được rồi để đó im lặng hỏi: hỏi chăng? Ngài Bùi Hưu lúc đó khao khát được lời phê bình của ông thầy, mà thầy không coi, để xuống rồi im lặng, nên ông nói không hỏi. Ngài Hoàng Bá nói: nếu lúc đó hỏi thì còn chút ít so sánh. Chữ so sánh đi mình hiểu rằng là khả dĩ, nghĩa là ngay đó nhận ra được thì còn khả dĩ, còn nếu không hiểu nữa thì thôi hết xài. Chữ so sánh đây đừng hiểu là dở. Hiểu câu này thì câu sau trong Bích Nham Lục không có gì lạ nữa. Bích Nham Lục nói rằng đạo vốn không lời, bởi vì cái chỗ chân thật đó mình mở miệng nói đều nằm trong đối đãi hết, không đúng với đạo cho nên nói không lời. 91. Hỏi: thưa thầy, chứ tỏ giải phải dứt hết vọng tưởng, vì vọng tưởng là gốc tạo nghiệp dẫn chúng ta luân hồi, thì tánh giác hiện tiền. Vì thế trong mọi sinh hoạt mình phải chú tâm không để cho niệm dí khởi, chuyên chú như vậy lâu dần vọng tưởng hết, vọng tưởng hết diệt được nhân sinh tử và được giải thoát. Trong Bích Nham Lục thiền sư nói: chỗ im lặng không còn vọng tưởng đó là nước chết, tuy giải thoát mà không trọn, cần phải giác ngộ. Thưa thầy, trong sinh hoạt hàng ngày theo dõi tâm, khi có niệm dí khởi mình biết là vọng tưởng không theo, không bị vọng tưởng lôi dẫn, thì khi đó mình đã có giác rồi. Vậy khi vọng tưởng dứt thì tánh giác tròn sáng hiện bày, tức là giải thoát. Chữ giải thoát này đâu có lìa giác ngộ mà sao gọi là nước chết. Vậy chúng con phải làm như thế nào để thực hành đúng pháp? Đáp: chỗ này rõ ràng lắm. Tại vì quý vị nghe mà chưa thấu suốt chỗ tu hành nên sanh nghi ngờ. Nhiều người tu cứ dằn ép tâm mình. Tâm đây là nói vọng tưởng đó. Đè dẹp vọng tưởng cho thiệt sạch, thiệt lặng. Dù dẹp bằng phương tiện này, bằng phương tiện khác cho nó lặng, chỗ lặng đó gọi là thanh tịnh. Chứ tổ trong nhà thiền không bằng lòng chỗ đó. Tại sao vậy? Vì cái lặng đó không còn biết gì nữa. Thí dụ hiện giờ tôi ngồi tại đây trong chùa này, chúng tôi thấy tất cả quý Phật tử ngồi trước đối diện, rồi lát nữa mãn giờ quý vị ra về hết. Nếu tôi còn ngồi đây, lúc đó tôi thấy cái gì? À, tôi thấy cái chùa này trống rỗng không còn người nào hết. Quý vị còn ngồi đây, tôi thấy quý vị có đông đảo. Thấy quý vị có đông đảo và thấy quý vị ra hết thì tôi hiện hữu tại đây không? Có không? Thưa có. À, bởi vậy nếu có người nào nói rằng tất cả người ở trong đây ra hết, chỗ đó đúng chưa? Nói ra hết, kể cả tôi ra luôn nữa thì chỗ này thành cái gì? Thành cái chùa không? Ra hết các nhân mà chủ còn ngồi đó, như vậy mới có chủ. Chớ ra hết cả chủ lẫn khách thì chỗ đó còn cái gì? Không còn cái gì thì không gọi là nước chết sao? Phải không? Ở đây tôi bảo rằng vọng tưởng có, mình biết nó có, đừng theo. Khi nó hết, mình biết nó hết, đừng dĩ niệm. Thấy có thấy hết thì chủ ở đó chứ ở đâu. Còn nếu thấy hết trơn không còn gì hết thì lúc đó mất chủ luôn. Mất chủ luôn thành ra nước chết đó. Chúng ta tu xê một chút đã thành ra bệnh rồi. 92. Hỏi: thiền là vô tâm, trong bát chánh đạo nói là chánh niệm. Thưa thầy, hai cái nó khác nhau hay giống nhau? Đáp: tôi xin giải thích chỗ này. Thiền mà nói vô tâm là thiền tâm. Đáp: tôi xin giải thích chỗ này. Thiền mà nói vô tâm là thiền tông, còn bát chánh đạo là giáo lý nguyên thủy. Thiền tông và giáo lý nguyên thủy tuy có khác nhưng mà không khác. Bên kia nói vô tâm, bên này nói chánh niệm. Nhưng thật ra chánh niệm đi tới chánh định chứ không phải chánh niệm ngay đây mà dừng. Còn thiền nói phần cuối cùng mà không nói phần đầu, nên đi thẳng là vô tâm. Vô tâm đây không phải là không tâm. Nhiều vị nghe nói vô tâm rồi tưởng tu thiền riết rồi như cây như đá. Nếu chúng ta không có tâm, không có thức làm gì mà biết? Mà nếu không biết vậy tu rồi thành mê muội không biết gì hết. Đó là cái hiểu lầm rất lớn. Vô tâm theo lời giải của Tổ Bá Trưởng là vô tất cả cái vọng tâm. Những tâm vọng tưởng nó không, những cái tâm chân thật không phải không. Lâu nay chúng ta quen lầm, nghe nói tâm mình cứ nghĩ cái suy nghĩ phân biệt hơn thua, tốt xấu, phải quấy, đó là tâm. Nói vô tâm là nói không có cái tâm suy nghĩ đó. Mà nếu không có cái tâm suy nghĩ đó thì mình giống như cây cỏ, phải không? Đó là hiểu lầm. Sự thật không phải vậy. Trong nhà Phật, chữ tâm là cái biết. Cái biết đó chia ra làm hai loại. Cái biết của sinh diệt vọng tưởng thì cái biết đó là cái biết loạn động. Cái biết đó là cái biết điên đạo. Còn cái biết thường nhiên, bất sanh bất diệt, cái biết đó trong kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm. Thế thì vô tâm là vô cái tâm loạn tưởng điên đạo, chứ không phải không có cái chân tâm. Thí dụ như quý Phật tử một phút giây nào đó, hoặc ngồi thiền, hoặc ngồi chơi mà trong khi quán niệm bỗng dưng mình quên tất cả những vọng tưởng. Lúc đó tâm an nhiên thanh tịnh. Khi tâm an nhiên thanh tịnh, lúc đó có biết hay không biết? Tuy an nhiên thanh tịnh mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe. Tất cả những gì chung quanh mình đều biết mà không có cái khởi nghĩ thôi. Như vậy, khi chúng ta không có cái vọng tâm thì tâm chân thật tràn khắp đầy đủ ở sáu căn của mình. Nhưng không có tướng sinh diệt cho nên mình tưởng như không có, nhưng thật ra lúc đó nó đang hiện hữu chứ không phải không có. Hiểu như vậy mới đúng. chứ còn nói vô tâm là cái chỗ cứu kính thì bị ngài trường xa cảnh sầm che. Vô tâm du khách nhất trùng quan, tức là nói vô tâm còn cách một lớp rào. Còn câu hỏi của Phật tử, tức là vô tâm với chánh niệm nó khác nhau hay giống? Hẳn là khác nhau, vì nếu tới chánh định thì nó gần nhau, nếu ở chánh niệm thì còn khác nhau. 93. Hỏi: thứ nhất, tánh nghe của mình có phải rốt ráo là Phật tánh hay không, tức là chân tâm hay không? Thứ hai, Phật tử đọc kinh Lăng Nghiêm hay Hoa Nghiêm? Lúc Đức Phật giảng kinh này chưa có ngài A Nan làm thị giả. Thế sao trong bản văn luôn luôn có câu gần như cổ điển, như thị ngã văn? Vậy ai là người nghe và ghi lại bản kinh này? Riêng con cũng thắc mắc gần như thế đối với kinh Lăng Già, bởi vì con đọc lời đầu kinh Lăng Già là Đức Phật giảng cho Long Vương nghe. Vậy thì ai là người nghe ghi lại văn bản kinh Lăng Già? Xin Hòa Thượng hoan hỷ giải đáp cho chúng con. Đáp: thôi thì trả lời câu sau trước, câu trước sẽ trả lời sau. Những kinh điển đại thừa như kinh Lăng Già, kinh Hoa Nghiêm, nhất là kinh Hoa Nghiêm, Phật nói trong khi còn ngồi dưới cõi Bồ Đề 21 ngày sau khi thành Phật. Đức Phật còn ngồi ở cõi Bồ Đề thì ngài A Nan đâu có ở đó. Lúc đó ngài A Nan có 1-2 tuổi gì đó, đương nhiên là không có ngài A Nan rồi. Còn kinh Lăng Già thì cũng không có ngài A Nan ở đó. Quý Phật tử nên hiểu, trong kinh Phật lối kiết tập chia ra làm nhiều phần. Có những kinh Phật nói cho chư Bồ Tát tha phương nghe thì những kinh đó là chư Bồ Tát kiết tập. Còn kinh nào nói cho hội chúng hiện hữu ở thời Đức Phật nghe thì được ngài A Nan kiết tập lại, đọc lại. Như kinh Hoa Nghiêm trong đó chư Bồ Tát thuật lại chứ không phải là ngài A Nan. Kinh Lăng Già thì cũng như vậy, cũng như chư Bồ Tát thuật lại. Còn những kinh kia như kinh Pháp Hoa hay kinh Kim Cang mới có ngài A Nan nghe. Trong đó cũng có nhiều người thắc mắc những bộ kinh mà ngài A Nan làm thị giả, khi Phật nói ngài nhớ. Còn những bộ kinh Phật nói trước khi ngài A Nan làm thị giả thì làm sao ngài nhớ để ghi lại? Có một điều như thế này: khi ngài A Nan được Phật chọn làm thị giả, ngài từ chối không chịu. Ngài thưa: nếu Phật muốn con làm thị giả thì phải cho con mấy điều kiện. Trong mấy điều kiện đó có một điều kiện là những bài kinh nào Phật đã nói mà ngài A Nan chưa được nghe thì xin Phật kể lại cho ngài nghe. Do đó ngài có lý do những kinh ngài chưa từng nghe bây giờ ngài kiết tập được. Đó là ý nghĩa hỏi về phần kinh tại sao không có mặt ngài A Nan mà nói rằng tôi nghe như vậy, vân vân. Thành ra chữ tôi nghe như vậy trong những bộ kinh thuộc về ngài A Nan đọc thì chữ tôi là ngài A Nan, còn tôi nghe như vậy mà do chư Bồ Tát đọc lại thì chữ tôi là chư Bồ Tát chứ không phải ngài A Nan. Mình nghe nói tôi tưởng là ngài A Nan hết thì không phải. Đó cũng thuộc về sự tướng, tôi đã giải thích rõ. Còn câu hỏi thứ nhất nói rằng tánh nghe và chân tâm hay Phật tánh là một hay chưa phải là một? Ở đây không phải một cũng không phải hai mới là khó. Tại sao không phải một không phải hai? Bởi vì tánh nghe, tánh thấy là cái biết không phải vọng tưởng. Mà cái gì nó không phải vọng tưởng là chân tâm rồi. Nhưng mà nó có khác. Lúc trước tôi hay thí dụ như căn nhà có 6 cửa. Ở giữa nhà có đốt một ngọn đèn nơi ông sáng. Tất cả ánh sáng phát ra đều là ánh sáng của ngọn đèn. Nhưng khi ra cửa thì ánh sáng có cái ngắn, cái dài, cái vuông, cái tròn, tùy theo hình thể cái cửa. Cũng vậy, tâm thể chúng ta không có 6, nhưng phát ra ở các căn thì mỗi cái nó có cái biết khác. Nhưng những cái biết khác đó, nó không rời cái biết chân thật. Như vậy nói khác cũng không được, nói một cũng không được. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng, nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, Lục hòa hợp là 6 cái: thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân. Chúng ta mê chưa biết được mình có cái chân thật, cho nên giai đoạn đầu Đức Phật chỉ cái chân thật hiển lộ nơi 6 căn để mình nhận ra. Nhận được cái chân thật đó rồi, mình sống trở về với nó đến khi thâm nhập được toàn vẹn thì nó không còn 6 nữa. Do đó mới nói nó là thể tánh chân tâm viên mãn. Còn tánh thấy, tánh nghe là còn cột hạng ở trong mỗi căn. Chúng ta nói nó là chân tâm, là Phật tánh cũng không sai, nhưng mà nó không phải cái toàn vẹn chân tâm Phật tánh. 94. Hỏi bạch thầy, sao gọi là cúng dường ba đời chư Phật không bằng cúng dường một người vô tâm? Đáp: ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có nói đoạn đó, nói rằng cúng dường ba đời chư Phật không bằng cúng dường cho một người vô tâm. Nhưng trước khi nói việc đó thì Phật nói rằng cúng dường cho 100 người không giữ giới không bằng cúng dường cho một người giữ 5 giới. Cúng dường cho 100 người giữ 5 giới không bằng cúng dường cho một người giữ 10 giới. Cúng dường cho 1.000 người giữ 10 giới không bằng cúng dường cho một người giữ 250 giới. Cho đến cúng dường cho 100.000 các vị A-la-hán cũng không bằng cúng dường một Đức Phật. Rồi cuối cùng cúng dường ba đời chư Phật không bằng cúng dường một người vô tâm. Vô tâm hay vô tu, vô chứng đó, chúng ta nghe lạ lùng quá phải không? Vậy người vô tâm, vô tu, vô chứng là người nào mà hơn Phật vậy? Thật ra không có người nào hơn Phật hết. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là một bậc giác ngộ không có ai cao hơn nữa, thì đâu có người nào hơn. Nhưng tại sao nói cúng dường cho người kia lại hơn cúng dường Phật? Lâu nay chúng ta nghĩ cúng dường những người tu ít thì có phước ít, tu nhiều thì phước nhiều. Người chưa đắc đạo có phước ít, người đắc đạo có phước nhiều, vân vân. Nhưng cái đó là phước thuộc về sanh diệt, thì cúng dường ba đời chư Phật cũng là cái phước. Mà làm phước dù to lớn bao nhiêu cũng là cái tướng sanh diệt. Còn người vô tâm, vô tu, vô chứng đó là người của mình. Trở về cái người của mình, cái đó mới hơn cúng dường chư Phật. Bởi vì người vô tu, vô chứng, vô tâm, đó là người không sinh diệt của chính mình, là ông Phật của mình. Còn ba đời chư Phật là ông Phật ở ngoài. Chúng ta lại cúng dường Phật bên ngoài bao nhiêu đi nữa cũng là cái phước sinh diệt. Còn trở về được ông Phật của mình thì mới giác ngộ, mới thành Phật được, phải không? Chỉ việc đó là trên tất cả. Đó là Đức Phật so sánh cái phước đức chỉ trong kể vào cúng dường tam bảo vân vân không bằng cái phước đức chính trở về cái tánh giác của mình. Không có người nào hơn Phật, nhưng mình cũng như vậy, thì chỉ có phước sinh diệt, trở về tánh giác đó mới giác ngộ bất sinh bất diệt. 95. Hỏi trong ngũ giới cấm, giới sắc sanh đầu, mà tại sao thiền sư Nam Tuyền dám chặt đứt con mèo? Như vậy ngài phạm giới sắc sanh, mà phạm giới sắc sanh thì làm sao lại làm tổ được, thưa thầy? Đáp: người tu tùy theo trình độ sai biệt mà có hành động khác nhau. Nếu chúng ta là người cư sĩ giữ gìn năm giới thì Phật cấm không nên sắc sanh. Rồi kể cả sa di tỳ kheo cũng cấm không được sắc sanh. Nhưng trong nhà Phật có những cái đặc biệt của các vị Bồ Tát. Có khi các ngài phạm giới mà các ngài lại không phải giống như chúng ta. Chúng ta phạm giới là chúng ta muốn giết con chó vì muốn làm thịt nó ăn, muốn giết con gà cũng vì muốn làm thịt nó ăn. Nói tóm lại, vì muốn ăn món ngon cho nên mình giết hại chúng sanh để thụ hưởng, hoặc vì sân giận nó bươi phá nên đập cho nó chết. Hai việc đó đều là gốc tham và sân mà ra. Còn ngài Nam Tuyền vì cái gì mà giết con mèo? Đó là vấn đề mình phải đặt lại. Ngài Nam Tuyền muốn biết trong hội của ngài ai là người đã thấy được đạo. Nói theo từ chuyên môn của nhà thiền là kiến tánh. mà chưa thấy ai trình bày cho Ngài, cho nên Ngài muốn thử coi trong đây người nào được kiến tánh mà còn dấu chưa trình cho Ngài hay. Khi nhà Đông, nhà Tây hai bên giành nhau con mèo, Ngài liền đến ngay đó cầm cây dao đưa lên nói, nói được thì tha con mèo, nói không được thì giết con mèo. Đó là cái việc bức ngạc không cho chúng suy nghĩ. Nếu ai thấy thì liền chỉ cái thấy ra, còn ai không thấy thì ngậm câm chịu. Ngài bức ngạc như vậy mà không ai thấy được, không ai tỏ ra mình đã ngộ đạo. Trong nhà thiền ra lệnh thì phải hành lệnh, nên Ngài nói chém mèo thì phải chém mèo. Không phải vì con mèo, cũng không phải vì mình, mà cũng không phải vì cái gì. Ngài chỉ muốn thấy được người đạt đạo, mà muốn thấy được người đạt đạo là vì đạo, chứ đâu phải vì chuyện tham, chuyện sân, phải không? Do đó buổi chiều Tùng Thâm về, Ngài thuật lại câu chuyện khi sáng xảy ra như vậy và hỏi Ngài Tùng Thâm, nếu lúc đó có ngươi thì ngươi phải trả lời sao? Ngài Tùng Thâm liền lột đôi giày đổi lên đầu đi ra. Ngài Nam Tuyền liền nói, giá khi sáng có ngươi đã cứu được con mèo rồi, như vậy Ngài giết con mèo đâu phải vì tham, vì sân, phải không? Mà vì muốn tìm cho thấy được người nào đã đạt đạo. Muốn tìm người đạt đạo tức là muốn trong chúng chống tịnh, chống giác, chứ không phải là nghĩ theo chuyện thế thường. Vì vậy nói Ngài phạm giới Ngài cũng chịu, nhưng trọng tâm không phải giống như chúng ta. Nếu chúng ta có trọng tâm tham sân si thì xin miễn đừng cố phạm, phạm thì đọa địa ngục. 96. Hỏi bạch thầy, chúng con không hiểu pháp thiền cũng còn gọi là quán thoại đầu bằng cách là đề một câu trong tâm, thí dụ niệm Phật là ai, hay là ai là người niệm Phật. Chúng con không hiểu pháp thiền đến các câu thoại đầu như thế nào. Đáp, tôi nói về thoại đầu trước rồi tôi nói pháp thiền định sau. Thoại đầu là một phương tiện của những thiền sư cuối đời Tống về sau. Vào đời Tống, số người hiểu đạo nhất là hiểu thiền rất nhiều. Lý thuyết rất hay mà thực hành rất sơ sài, nên các tổ chế ra câu thoại đầu để bắt mình chết với câu đó đừng có lý thuyết nữa. Vì vậy mà từ đó trở về sau đến bây giờ, nhiều người tu thiền về tâm linh tế hay dùng câu thoại đầu làm cái gốc để tu. Sau này thấy người tu dùng câu niệm Phật, cho nên các vị trong tâm linh tế mới lợi dụng niệm Phật vừa là tu thiền bằng cách nói niệm Phật là ai, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi liền đặt câu hỏi niệm Phật là ai. Như vậy cứ hỏi hoài, đề lên hoài, để dồn tâm trí mình vào một chỗ, chứ niệm Phật một lúc rồi nghĩ tứ tung. Bây giờ hỏi niệm Phật là ai cứ dồn mãi, lên cho tới khi nào nó bật hết ý nghĩ, thì lúc đó gọi là câu thoại đầu thành khối. Bật hết ý nghĩ đến lúc nào đó nó bung ra được ngộ thì gọi đó là tu thiền được ngộ. Như vậy thiền này là dùng câu thoại đầu để dồn hết tâm tư mình, trong đó khiến cho ý thức không còn sinh hoạt như bình thường nữa. Do đó nó lần lần chết liệm rồi phát ngộ, cho nên nói dùng thoại đầu là vậy. Còn pháp thiền định thì có nhiều cách thiền định. Thiền thoại đầu cũng là thiền định, vì nhờ thoại đầu đề lên dứt các tạp niệm đến thành khối thì định. Thiền định theo giáo lý nguyên thủy như chánh niệm, quán tứ niệm xứ, thất giác chi, quán vô thường, quán các pháp là khổ, quán thân bất tịnh, vân vân. Nhờ quán niệm nên tâm mình chuyên vào một cảnh, nên tâm được an định thì gọi đó là thiền định hay thiền quán. Còn thiền nơi đây khác hơn một chút, không dùng thoại đầu cũng không dùng pháp quán, mà phải dùng trí nhìn thẳng những niệm khởi của mình. Những niệm khởi dấy lên không theo vì biết nó là hư dối. Nói theo từ chuyên môn trong nhà thiền thì gọi là tuệ. Nhờ không chạy theo nên yên gọi là định. Định tuệ luôn theo nhau nên cũng gọi là thiền định. Tại sao vọng tưởng dấy lên biết nó là vọng và gọi là tuệ? Bởi vì 100, 1000 người đều cho cái suy nghĩ là tâm mình. Chúng ta biết cái suy nghĩ là vọng tưởng, là hư dối, như vậy chúng ta không tỉnh hơn họ sao? Mà biết đúng sự thật đó không phải là trí tuệ là gì? Từ trí tuệ buông xả vọng tưởng lăng xăng là định rồi. Vậy từ trí tuệ hay gọi là quán rồi dừng hết vọng tưởng là chỉ quán song hành, định tuệ đồng tu. 97. Hỏi: Thứ nhất, thưa thầy, con xin thầy giải thích pháp môn của thầy. Chúng con có đi ngang qua giai đoạn nhập diệt tận định hay là không? Thứ hai, lục căn tiếp xúc và lục trần thì vọng thức sanh. Nhiều khi lục căn không tiếp xúc lục trần mà vọng còn vọng động không? Đáp: Thứ nhất, đường lối tu thiền ở đây tôi lặp lại một lần nữa. Đây là tổ sư thiền hay là thiền tông? Còn diệt tận định thuộc về thiền của Thanh Văn. Thiền Thanh Văn tu đến diệt tận định rồi chứng A-la-hán. Còn ở đây tu để rồi thành Phật chứ không phải chứng A-la-hán. Mà không chứng A-la-hán thì không nhập diệt tận định. Tại sao vậy? Diệt tận định đến lúc tọa thiền, tâm mình không còn cảm thọ và tưởng nữa nên gọi là diệt thọ tưởng định. Tâm tưởng và cảm thọ dứt sạch gọi là diệt tận định. Tâm tưởng và cảm thọ dứt sạch gọi là diệt tận định. Lúc đó còn sự sống mà không còn những cảm giác nên nói rằng giống như người chết. Do đó nên nhập định đó không phải là cái tướng để đi đến thành Phật, mà chỉ là sạch hết nghiệp không còn sanh tử, chứng quả A-la-hán. Đường lối tu thiền ở đây như Lục Tổ nói trong Kinh Pháp Bảo Đàn: nếu đại định thì không có nhập xuất, nếu có nhập xuất thì chưa phải đại định. Tại sao vậy? Bởi vì có nhập rồi thì phải có xuất. Có nhập có xuất thì khi có định, khi không định. Còn cái định của tổ sư thiền là đi, đứng, nằm ngồi lúc nào cũng định hết. Mà đã định hết thì đâu có nhập có xuất. Không nhập không xuất cho nên nói rằng luôn luôn định. Dù cho thấy nghe cảm giác mà chúng ta không xao động, đó mới là đại định. Chính chỗ đó cho nên Lục Tổ chủ trương định huệ đồng đẳng. Còn nếu nhập diệt tận định thì có định mà không có huệ, tức là an trú trong an định dường như tuyệt đối. Vì vậy hai lối tu thiền không giống nhau. Thiền ở đây nếu đạt được đến viên mãn thì gọi đó là đi đến chỗ Phật quả hay là Bồ Tát, chứ không thành A-la-hán. Chúng ta tu cũng ngồi thiền, nhưng ngồi thiền để an trụ tâm cho nó không chạy, thêm sức mạnh để trong lúc chúng ta xả thiền ra, đối với tất cả các trần cảnh không bị lôi cuốn, chứ không phải lấy sự ngồi thiền làm cứu kính của sự tu, mà phải tu ngay trong cuộc sống hoạt động hàng ngày. Vì vậy mà hai đường đi khác nhau. Thứ hai, đạo hữu hỏi rằng: khi tiếp xúc với sáu trần cái thức khởi nghĩ phân biệt, khi không tiếp xúc nó vẫn khởi phải không? Thật ra tại quý đạo hữu quên một chỗ. Sáu trần mà trong đó phần nhiều chúng ta tiếp xúc là tiếp xúc với năm trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Năm cái đó là cái chúng ta tiếp xúc. Còn pháp trần chúng ta ít tiếp xúc lắm. Nó dành lúc năm cái kia không đối diện nữa thì lúc đó chú thức thứ sáu mới duyên theo pháp trần. Vì vậy nhiều Phật tử thắc mắc: tại sao ban ngày đi đây đi kia mình chú ý thì tâm mình ít chạy, mà lúc ngồi thiền nó chạy như khỉ như ngựa? Như vậy ngồi thiền động hơn khi đi làm việc này việc kia sao, phải không? Nhưng tại quý vị quên, nghĩa là khi chúng ta đi đây đi kia làm công việc nọ việc kia, tức là chúng ta bị năm trần bên ngoài đối diện, tức là mắt thấy sắc thì mắt nhìn sắc, tai nghe tiếng mắt duyên theo tiếng, thì pháp trần đâu có rảnh mà trỗi lên, nên chúng ta không thấy nó chạy nhảy. Nhưng đến khi chúng ta ngồi lại, mắt không còn tiếp xúc với sắc, tai không còn tiếp xúc với thanh, rồi lưỡi mũi thân không còn có những tiếp xúc nữa, thì đó là lúc tung hoành của pháp trần. Cho nên lúc đó nó mới chạy nhảy lăng xăng. Cái chạy nhảy lăng xăng đó là những cái bóng do quá khứ hay mới gần đây, lúc chúng ta đối cảnh khởi ra cái phân biệt, nên nó ảnh hưởng và in trong ý căn của chúng ta. Đến giờ đó nó phát khởi ra như vậy. Lúc ngồi thiền là lúc đối trị với cái thứ sáu pháp trần đó, chứ không phải lúc đó nó có nhiều, mà tại vì lúc đó năm trần kia rảnh, cho nên phần thứ sáu chảy nhảy lăng xăng. 98. Hỏi: Xin thầy hoan hỷ phân tích bốn câu kể sau đây cho một số Phật tử chúng con. Trong đời vui đạo sống tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, nơi mình sẵn ngọc tìm đâu nữa. Trước cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đáp: Bốn câu kể này trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của ngài Trần Nhân Tôn, hãy nói theo trong nhà đạo, tức là Trúc Lâm Đầu Đà. Ngài Trúc Lâm Đầu Đà khi nói bài Cư Trần Lạc Đạo đến cuối cùng, ngài nói bốn câu kể này để kết thúc. Bốn câu kể này nguyên chữ Hán là: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, giả trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tôi giải nghĩa theo chữ Hán thì rõ hơn, khỏi lệ thuộc theo bài dịch. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cư trần là ở giữa đám bụi trần mà vui với đạo, đó là hãy tùy duyên. Thả là hãy, tùy duyên là theo cái duyên. Việc này thì gần với Phật tử lắm phải không? Ở ngay giữa đám bụi trần. Đám bụi trần là ở chỗ nào? Chữ bụi đây không có nghĩa là bụi là đất cát, mà chữ bụi là chỉ cho nhiều việc bận rộn, rối rắm, dễ làm cho mình nhiễm ô lắm. Nhưng giờ đây theo cái nhìn của ngài Trúc Lâm Đầu Đà, thì ngay ở trong đời mà vui với đạo, chứ không phải trốn đời mới vui với đạo. Ngay trong cuộc đời muốn vui với đạo thì phải biết khéo tùy duyên. Chữ tùy duyên này quý vị nên hiểu cho thật rõ. Tùy duyên không có nghĩa mình là Phật tử thọ năm giới, có bạn bè rủ đi chơi thì mình tùy duyên đi chơi, cái đó có phải là tùy duyên không? Nếu mình tùy duyên như vậy thì mất mình luôn, không có vui với đạo. Cho nên chữ tùy duyên ở đây là gặp cảnh vui, cảnh khổ, tất cả những cái chướng hay cái thuận đến với mình, mình không bị nó quay cuồng, không bị nó lôi kéo hay dẫn dắt, trái lại mình rất tự tại. Gặp cảnh vui thì không vui quá, gặp cảnh khổ cũng thấy là thường thôi, chứ không vì cái vui mà nhiễm, không vì cái khổ mà buồn. Đó là tùy duyên mà vui với đạo. Cơ tắc sang hề khốn tắc niên. Cơ là đói, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Ai đói mà không ăn, mệt mà không ngủ? Như vậy mình tu đói ăn mệt ngủ cũng giống hệt như là người phàm tục thế gian, chứ có hơn đâu. Nhưng đặc điểm của người tu đói ăn mệt ngủ khác hơn. Có vị thiền sư được người đến hỏi: Ở trên núi mấy mươi năm ngài làm việc gì? Ngài trả lời: Đói ăn mệt ngủ. Như vậy ngài có khác gì với người phàm tục đâu? Ngài nói khác: Người phàm tục đói đến không chịu ăn đòi trăm thứ, mệt không chịu ngủ còn nghĩ lăng xăng. Như bây giờ quý vị đi đâu về tối có mâm cơm dọn lên, vị nào quen ăn ớt, trong mâm cơm có món gì đó cần phải có ớt ăn mới ngon miệng, thì thấy thiếu ớt quý vị có chịu ăn hay không? Hãy kêu đem ớt lên rồi ăn mới ngon. Đó là nói những cái nho nhỏ thôi. Huống nữa quý vị quen ăn những bữa cơm ngon thịnh soạn, rồi hôm nào dọn các món sơ sài, quý vị thấy mâm cơm không được vui, không muốn ăn. vậy có tùy duyên không? Đói đến có chịu ăn không? Rồi khi quý vị đi làm về mệt, lẽ ra ngã xuống là ngủ, nhưng nằm xuống quý vị nhớ chuyện năm trên năm dưới, 10 phút, 20 phút chưa ngủ được, vậy mệt có chịu ngủ đâu. Còn người ta tu thuần thục rồi, đói thì ăn, mệt ngủ liền, tự tại như vậy đó. Tóm lại hai câu trên này, câu đầu là nói mình ở ngay trong lòng đời, chỗ đầy giấy bụi bặm mà mình khéo sống vui với đạo, chứ không nên trốn chạy ở đâu. Câu thứ hai nói, chúng ta muốn sống được như vậy thì tâm mình không nên đòi hỏi xó đó hơn thiệt. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, mọi cái xó đó hơn thiệt lặng đi, chúng ta sẽ sống được ở trong chỗ đầy bụi bặm mà vẫn an vui thanh tịnh. Đến câu sau, gia trung hữu bảo hu tầm mít, gia trung là ngay trong nhà, hữu bảo là có ngọc quý, hữu tầm mít là thôi đừng chạy lung tung tìm kiếm nữa. Người ta tu theo đạo Phật luôn luôn có quan điểm đòi thành Phật, lại nghĩ Phật ở trên non trên núi, ở chỗ nào cao siêu xa vời mới có Phật, chứ mình không có Phật. Cho nên người nào cũng muốn đi đâu cho xa, tìm chỗ nào cho thanh vắng, bật hết tất cả mọi việc, chừng đó mới có Phật. Như vậy là đã hiểu lầm. Chính ngay nơi mình đã có Phật sẵn rồi, mà đã có Phật sẵn rồi thì thôi đừng có tìm kiếm ở đâu, bởi các chú vọng tưởng phiền não quấy rầy che phủ, cho nên mình không thấy hòn ngọc quý hay ông Phật của mình. Vọng tưởng phiền não lắng sạch thì người đó sẽ thấy được Phật, chứ không tìm kiếm ở đâu. Phật không ngoài mình mà ngay nơi mình, sẵn nơi mình. Khi tâm mình an định thì Phật hiện. Phật tự tìm Phật bên ngoài, quên ông Phật trong nhà. Cho nên Ngài nói, trong nhà mình có Phật, hãy thôi tìm kiếm ở bên ngoài. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Đối cảnh tức là 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc mà không dí niệm, đòi hỏi phân biệt thì lúc đó đừng thèm hỏi thiền làm chi nữa. Sao vậy? Nếu đối cảnh tâm không dấy động, mà không dấy động đó là thiền mất rồi, còn hỏi gì nữa? Vậy thiền là gì? Thiền là đối với 6 trần tâm không dấy niệm đuổi theo dính mắt, mà thiền tức là định. Như vậy giả sử cả ngày quý Phật tử chạy tới chạy lui, làm công kia việc nọ mà không có cái niệm lăng xăng, tâm hằng an tịnh, thì đó là đã định mất rồi. Mà định đó là thiền thì còn hỏi thiền làm chi? Tóm lại, 4 câu kệ này là 4 câu kệ rất cô đọng để chúng ta thấy được lý đạo. 99. Hỏi kính bạch thầy, thứ nhất 10 tranh Chăn Trâu có nói rõ giai đoạn hoằng pháp ở tranh thứ 9 và 10, tức tử lợi rồi lợi tha. Nhưng tử lợi chưa có công phu thì hoằng pháp dễ bị sai lạc, thì phải làm sao? Thứ hai, 6 căn chủ yếu tu 2 căn thấy và nghe, nhưng cứ bị vật thấy và thinh trần làm loạn động, vậy phải làm sao? Đáp, trong 10 tranh Chăn Trâu, từ 1 thứ 9 trở về đầu tử lợi, còn 1 thứ 10 là lợi tha, tức là buông thõng tay vào chợ là đi thẳng trong cái lợi tha. Như vậy chúng ta tu chưa tới cái thứ 10 thì làm sao đây? Làm sao lợi tha? Lợi tha e trật đi chăng? Điều này tôi xin trả lời rằng, chúng ta tu giống như người đi học, nghĩa là nếu chúng ta học đến hết lớp của trường thì có thể đến tiến sĩ, không còn lớp học nữa. Nhưng bây giờ chúng ta đi học chỉ lớp 12 thôi. Nếu nói đến học thì mình chưa rồi. Chúng ta đang học lớp 12, hiện giờ có mấy người đang mù chữ, hoặc mấy người đang biết đọc biết viết, mà họ muốn viết cho trúng thì mình dạy họ có sợ trật không? Chắc không trật, bởi vì mình dạy thấp chứ không dạy cao. Nếu mình học lớp 12 mà đòi giải đại học thì trật thiệt, bởi quá tầm của mình. Cho nên tôi lưu ý quý Phật tử nghe nên dè dặt. Nếu chúng ta tu 5 phần, ai hỏi chúng ta nói 1, 2, 3 phần thì bảo đảm. Còn nếu tu 5 phần, ai hỏi phần thứ 6, thứ 7 là phần chúng ta chưa tới mà mình phải giải nghĩa tứ tung thì không bảo đảm. Chúng ta phải thật thà, khôn ngoan nói: cái này để tôi học lại. Đừng chứng tỏ ta đây thông suốt để lòe thiên hạ là sai, rất nguy hiểm. Đó là mình tu chưa đến cứu kính mà mình vẫn lợi tha được. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.